Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tính cướp đi. Con gái, đây là chuyện của người lớn. Cha mẹ, con đã trưởng thành, chuyện 10 triệu con nhất định có thể giải quyết. Hiện tạm thời gian cấp bách, hai người mau trở về phòng dọn dẹp hành lý. Nếu không người của công ty tín dụng tới, sẽ không đi kịp. Đường Ngọc nói xong, lập tức không để ý vẻ mặt phản đối của cha mẹ, không cho bọn họ cơ hội cãi lại, liền đẩy ba mẹ về phòng. Cô thì xuống lầu kêu một chiếc xe taxi. Đợi cô trở lên lầu thì ba mẹ đã bằng tốc độ nhanh nhất thu thập qua loa mấy bộ y phục cũng không nhiều, chỉ chứa trong một túi du lịch nhỏ. Hộ chiếu, tiền mặt, được, đều lấy đủ. Đường Ngọc kiểm tra hết nhu phẩm cần thiết, nhận lấy túi hành lý trên tay, ba người ngồi vào xe taxi đi mất. Trên đường đến sân bay, Đường Ngọc cuối cùng hiểu rõ mọi chuyện từ miệng của ba. 3 tháng trước, nhà máy điện tử của nhà họ Đường nhận được một đơn đặt hàng từ nước ngoài. Mặc dù còn chưa có ký hợp ước, nhưng Đường Lam Tường cho là nhất định nắm chắc đơn hàng nước ngoài này để sớm hoàn thành nhiệm vụ trong đơn đặt hàng. Đường Lam Tường ở dưới tình huống chưa có ký hợp ước đã thông báo sản xuất số lượng lớn. Ai ngờ sau khi tạo ra số lượng hàng lớn, đại biểu hải ngoại lại thay đổi chủ ý, ký hợp đồng với tập đoàn Ngô Thị lớn hơn. Chứ một số hàng lớn lại không tiêu thụ được ra ngoài. Đường Lam Tường vì bù đắp lỗ hổng tiền bạc, đầu tiên là vay ngân hàng, lại bị cự tuyệt. Ông chỉ có thể thế chân hãng vay, công ty vay tín dụng được 10 triệu. Nói xong những chuyện này, Đường Lam Tường không ngăn được nước mắt. Ông chợt cầm tay con gái mình nghẹn ngào. Con gái, ba thật xin lỗi, con và mẹ con là ba vô năng. Ba, tin tưởng con. Lại một lần nữa, Đường Ngọc kiên định nhìn hai người. Con nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả hết 10 triệu. Đường Ngọc nhìn cha mẹ lên máy bay xong, sợ hãi cô dằn xuống ở đáy lòng, chợt ùn ùn kéo đến. Mặc dù Đường Ngọc thề son sắt với cha mẹ không thành vấn đề, nhưng cô chỉ là một cô gái vừa tốt nghiệp đại học. 10 triệu đối với cô mà nói, quả thực là một con số quá lớn, trả nợ càng là chuyện cực kỳ khó. Cô về đến nhà, xem sơ lược báo cáo tài chính của hãng ở trong thư phòng. Số tiền còn lại trong sổ thật ít ỏi. Sau khi trừ đi tiền phân phát cho các nhân viên, chỉ còn dư lại khoảng 10 mấy vạn mà thôi. So với số tiền nợ khổng lồ, căn bản không đáng nhắc tới. Không thể không thừa nhận, nguyên nhân chủ yếu khiến nhà họ Đường phá sản lần này đúng là do quyết định sai lầm của cha. Ông quá mức gấp rút, nhưng tập đoàn Ngô Thị đứng đầu ở trong ngành điện tử lại giành đơn đặt hàng với một công ty nhỏ, thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đường Ngọc sụi lơ ở trên sofa mềm mại, luống cuống bứt tóc, rốt cuộc đi đâu mới có thể kiếm được tiền. 10 triệu cũng không phải là số lượng nhỏ. Một cô gái như cô, hiện tại không có nghề nghiệp, làm sao có thể kiếm được 10 triệu ở trong khoảng thời gian ngắn. Lúc này cô đã không có quyền lợi hối hận quyết định của mình. Cha mẹ tuổi tác đã cao, sự phá sản của nhà họ Đường cũng đả kích cô rất lớn. Khi mình vừa tốt nghiệp, đã phải gánh chịu trách nhiệm gia đình. Vô luận đường phía trước khó khăn cỡ nào, cô đều phải cắn răng đi tiếp. Sợ hãi như sóng chiều đen nhánh, cắn nuốt lòng của Đường Ngọc. Cô nén nước mắt dâng lên vì sợ, tự nói với mình nhất định phải kiên cường, tuyệt đối không được khóc. Nhưng bây giờ đi làm khẳng định không kịp rồi, cho dù là bán sạch máu trên người mình cũng không đủ 1 triệu. Lý trí nói cho cô biết, tiền vốn duy nhất của cô chính là thân thể mình, mà chuyện cho tới bây giờ, bán mình cũng là phương pháp gom được 10 triệu nhanh nhất. Rốt cuộc, Đường Ngọc làm một quyết định to gan, cô cắn răng vì trả hết món nợ, coi như là bán mình, cô cũng sẽ không tiếc. Đêm đã khuya, trong thành phố xa hoa, hộp đêm xa hoa trụy lạc có vẻ cực kỳ mập mờ. Ngô Hạo Thiên vừa mới trở về nước, bởi vì chuyện trong nhà nên rất buồn bực. Bạn lâu năm liền gọi anh ra ngoài chơi, giải buồn. Đi tới điểm hẹn, ngoài cửa hộp đêm động tĩnh, anh nheo cả mắt quan sát các loại nam nữ ra ra vào vào. Anh muốn tìm chỗ nhất túy giải thiên sầu, lại không nghĩ rằng bạn lâu năm lại hẹn anh đến hộp đêm. Đối với loại nơi này, trong lòng Ngô Hạo Thiên tự có định luận. Ở nơi ngầm trong vàng son này, chỉ có những giao dịch bẩn thỉu. Phụ nữ làm việc ở chỗ này, có ai không phải là vì tiền bạc mà bán thân thể mình? Từ linh hồn đến thân thể họ đều tản ra mùi vị làm anh ghê tởm. Tiền bạc thật sự là vạn năng sao? Ngô Hạo Thiên cười lạnh. Anh luôn xem thường phụ nữ bán thân thể để thu tiền. Chẳng lẽ họ không thể đi tìm công việc nghiêm chỉnh để nuôi sống mình? Khi Ngô Hạo Thiên xuất hiện ở cửa phòng, Dương Lập Thanh lập tức nhảy dựng lên từ chiếc ghế sofa, đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.